Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, giận dữ. Cường thế nghiền ép, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu, chết dâm trùng. Ta van cầu ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút. Trúc Tiểu U đối với Hạ Vũ Quỷ kêu tiếng, không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi nóng lên. Rõ ràng nghĩ tới không nên nghĩ sự việc, nhưng mà Hạ Vũ đột nhiên xoay mình, ngăn lại eo của nàng, đem hắn đè ở thân thể, kéo chăn trực tiếp đắp lại nàng thân thể mềm mại. Cái này làm cho Trúc Tiểu U sợ hãi kêu: "Ngươi dám?" Lời nói chưa nói hoàn, Hạ Vũ một cây châm cứu từ đầu ngón tay bắn ra ra, không có vào nàng bóng loáng cổ bên trong. Không chỉ có để cho Trúc Tiểu U ý thức rơi vào hôn mê trước, vẫn còn kinh hoàng trạng thái, mà Hạ Vũ nhưng đối với nàng không bất kỳ ý tưởng. Nhìn về phía ngoài cửa, lạnh nhạt nói: "Làm sao, còn không đi vào, đi theo ta một đường, còn muốn để cho ta mời ngươi đi vào sao?" Khặc khặc, Hạ Vũ ngươi quả nhiên diễm phúc không cạn à, bất luận đến nơi nào đều có không đi tương bồi. Bất quá vừa vặn, chờ ta đem ngươi giết, vị này Trúc gia đại tiểu thư ta liền thay thế ngươi hưởng thụ. Âm lãnh thanh âm hết sức quen tai, không thể nghi ngờ chính là Vương Tiểu Á thanh âm, xuyên thấu qua cửa phòng truyền tới. Hôm nay thanh âm vừa dứt hạ, khóa cửa liền bị lớn lực một cổ lớn lực phá hoại. Đi vào một cái thanh niên áo đen, chính là lúc trước theo đuôi Hạ Vũ một đường Vương Tiểu Á. Mà Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, khinh thường nói: "Ta sớm nên nghĩ đến là ngươi tên khốn kiếp, dự định mấy ngày đi vào cái biết rõ sao? Vậy ta thành toàn cho ngươi. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta? Làm ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính, đi chết đi cho ta." Vương Tiểu Á lay động thân hình, ngay tức thì đi tới Hạ Vũ bên cạnh, một trường vung ra, mang theo khí âm lãnh, trường phong ác liệt, ẩn chứa ý định giết người. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, chính diện cần phải thân lên, toàn lực ra tay, trong lòng không dám khinh thường chút nào. Trước Vương Tiểu Á ẩn núp trong bóng tối, khẳng định học hỏi mình cùng Chu Bất Hối đánh một trận. Vậy biết rõ mình thực lực đạt tới loại nào bước, nhưng cái này tên khốn kiếp, ngày hôm nay nếu còn dám ra đây, như vậy thì đại biểu hắn thực lực tuyệt đối có tự tin giết mình. Nếu như đến lực cực cảnh, vậy thì ngầm lá bài tẩy, tùy tiện cho mình một kích chí mạng. Cho nên, bất luận vì sao trường hợp, mình cũng được toàn lực ứng phó, trong lòng không dám sơ sót khinh thường. Không có bởi vì thực lực nhanh chóng tăng trưởng, nội tâm mà bành trướng phân nửa. Lập tức, hai người thành khẩn đụng nhau. Một tiếng im lìm bạo tiếng từ trong hai người gian nổ tung. Hạ Vũ mặt liền biến sắc, thân hình bỗng nhiên sau lùi lại mấy bước, tháo xuống lực lượng kinh khủng này. Thần giác tràn ra một tia máu tươi. Giờ phút này, Hạ Vũ nhìn tự thân vững như Thái Sơn Vương Tiểu Á, một mặt châm biếm nhìn mình, quát lạnh: "Ngươi tên khốn kiếp, quả nhiên đạt tới lực cực cảnh bước này sao? Ha ha, bây giờ rốt cuộc rõ ràng ngươi và ta phát hiện sao? Bất quá đã muộn, đi chết đi cho ta." Vương Tiểu Á giữ tợn cười một tiếng, phi thân đánh về phía Hạ Vũ, chuẩn bị giết chết mình bình sanh địch nhân lớn nhất. Hạ Vũ cùng Chi chiến đấu chung một chỗ, đi tới khách sạn hành lang bên trong, cùng Chi kích đánh nhau. Mặc dù mình lực lượng yếu hắn một đường, nhưng cũng không có nghĩa là mình có thể thời gian ngắn bị hắn đánh bại. Lập tức hai người run rẩy chung một chỗ, quả thực kinh động không ít người, bao gồm Lăng Không vậy nhanh chóng đến nơi này. Nhìn kịch chiến hai người, không khỏi cau mày, vừa muốn nhúng tay chuyện này, Vương Tiểu Á âm lãnh thanh âm vang lên: "Ngươi lấy là ta không có bất kỳ chuẩn bị gì, liền ngây ngốc xông vào nơi này sao? Có ý gì? Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, một quyền đánh vào hắn trên mình, cùng chi giao chiến, còn không quên đáp lời. Vương Tiểu Á trên mặt mang theo lãnh khốc nụ cười. Lâm Đình Hàm cùng với Ninh Duẫn Nhi còn có ngươi thằng ngốc kia học trò, đều ở đây ta trong tay, không muốn bọn họ chết sớm một chút, sẽ để cho người ngươi lui ra. Đáng chết, ngươi dám động các nàng. Vương Tiểu Á, ngươi tự tìm cái chết. Hạ Vũ nghe vậy tức giận vô cùng, không nghĩ tới mình nội tâm lo lắng nhất sự việc vẫn là xảy ra. Trước mắt tên xúc sinh này lại có thể bắt đi Lâm Đình Hàm các nàng. Thảo nào bữa nay nóng như vậy nháo. Ninh Duẫn Nhi các nàng không có tới tham gia náo nhiệt. Quả nhiên là xảy ra chuyện. Lập tức, Hạ Vũ nội tâm giận dữ vô cùng. Một cổ đến từ trong huyết mạch bạo động lực lượng, để cho nó trong con người tràn đầy ma tính lực lượng. Đột nhiên bộc phát ra ma tính hơi thở. Thật là so Vương Tiểu Á còn kinh khủng hơn. Lạnh như băng ba phần. Vương Tiểu Á hơi thở mặc dù âm u, tràn đầy để cho người chán ghét cảm nhận, nhưng Hạ Vũ đến từ huyết mạch ma tính hơi thở nhưng không giống nhau. Tràn đầy đối với sinh mạng lãnh đạm, cùng với vô tình giết hại dục vọng, giống như một cái đại ma vương vốn có lãnh khốc sát khí. Lập tức, Hạ Vũ bộc phát ra hơi thở, để cho Vương Tiểu Á trong mắt cả kinh, quay lại lạnh lẽo cười một tiếng. Khặc khặc, ngươi quả nhiên là cái đó đứa nhỏ, trên người huyết mạch thật là làm người thấy thèm mà. Nếu như ta cắn nuốt ngươi, trong thiên hạ cái gì cho má thiên tài, ta hết thảy cũng có thể nghiền ép. Nói cho ta, Đình Hàm các nàng ở nơi nào, ngươi đem các nàng thế nào? Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ giằng co, cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại, cất giữ nội tâm cuối cùng một tia thanh minh, không để cho mình mất khống chế, bởi vì mình đã cảm giác tới huyết mạch ở giữa lực lượng, ở ảnh hưởng mình, giống như cá nước hòa vào nhau, muốn dung vào mình tâm trí, chủ đạo mình tư tưởng. Loại cám dỗ này giống như trẻ sơ sinh ở mẫu thể ở giữa cái loại đó tiên thiên cảm giác thư thích. Không để cho mình có thể cự tuyệt, nhưng trong lòng mình nhất lo âu Lâm Đình Hàm các nàng. Cưỡng ép chống đỡ sau cùng lý trí, không ngừng cùng Vương Tiểu Á kịch chiến, hỏi bọn hắn an toàn. Nhưng mà, Vương Tiểu Á tàn khốc cười một tiếng, yên tâm, ta không đem các nàng như thế nào. Dẫu sao các nàng nhưng mà ta bảo toàn tánh mạng tiền đặt cuộc. Muốn bọn họ còn sống, sẽ để cho người ngươi lui ra, theo ta đến bên ngoài đánh một trận. Nói xong, Vương Tiểu Á và Hạ Vũ vừa đánh vừa lui, hướng cửa khách sạn phương hướng thối lui. Cái này làm cho Lăng Không bọn họ sắc mặt âm trầm, không dám vọng động, biết vị ông chủ này quan tâm nhất mấy người. Vậy mấy tên cô gái chính là một cái trong số đó. Lập tức không có Hạ Vũ mệnh lệnh, bọn họ không dám vọng động, chỉ có thể cùng nhau chạy tới bên ngoài. Giờ phút này, kinh động cũng không chỉ Lăng Không bọn họ, liền phòng đấu giá những người đó toàn bộ đều bị kinh động. Tất cả mọi người điên cuồng xông ra, dẫu sao Lâm Sâm tên này đấu giá sư cũng cách đài đi. Đi tới bên ngoài thấy kịch chiến Hạ Vũ hai người, không khỏi kinh giận dữ hét, còn cũng ngớ ra làm gì, cho ta đánh chết tên này gây chuyện thanh niên áo đen. Sâm bá, không nên vọng động. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ giằng co, ăn mặc to khí, để cho Lâm Sâm không nên vọng động, chuyên tâm đối phó Vương Tiểu Á. Dưới mắt, cái này tên khốn kiếp rõ ràng muốn đánh bại mình. Sau đó lấy Lâm Đình Hàm các nàng làm uy hiếp, tiến tới trở lui toàn thân. Giờ phút này, mình chỉ có đánh bại bắt hắn, mới có thể nắm giữ quyền phát biểu, nói lên thả Lâm Đình Hàm các nàng. Lập tức, Hạ Vũ lửa giận trong lòng vạn trượng, không ngừng và Vương Tiểu Á thiếp thân sáp lá cà, điên cuồng sức mạnh, vượt xa hắn bất kỳ một cuộc chiến đấu. Chính là tối hôm qua và ảm đạm như vậy chiến đấu. Vậy không điên như vậy cuồng. Đối với lần này, Hạ Vũ lại có thể lấy mình lực lượng, cả người huyết mạch lực lượng không ngừng nhập vào cơ thể mà phát. Cưỡng ép chế trụ Vương Tiểu Á, lấy kéo khô tồi mục nát thế, trực tiếp đem cuồng bạo nghiền ép mà qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teo-ngin-sin-tiu-noi-tiin-noi-tai-gin-noi-dio-gạch-noi-tai-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.